Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 1, luôn có một mùa hè trong đời, chương 1, cậu không học lịch sử à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, luôn có một mùa hè trong đời, năm thứ hai ở New York, dự báo thời tiết nói sẽ có một trận bão tuyết hiếm có trong một thế kỷ. Khi những bông tuyết rơi qua cửa sổ kính của căn hộ trên đại lộ số 5 ở Manhattan, Thương Minh Bảo đang thử váy cũng dừng lại. Không ai ngờ trận tuyết đầu mùa lại bắt đầu một cách dịu dàng như vậy. Trong phòng thay đồ rộng lớn, thảm lông dài và lưng ghế đều chất đầy váy và giày. Người bạn thân từ Hồng Kông của cô đang ngậm một chiếc kẹo que, bất ngờ nói. Mấy ngày trước có người gặp được Trung Bình trên máy bay. Thương Minh Bảo vờ không nghe thấy, cô đi đến chiếc ghế sofa cạnh cửa sổ kính, quỳ một chân lên đó, chân kia chạm nhẹ vào thảm lông dài. Tuyết năm nay đến sớm quá. Cô ít khi thấy tuyết, vì vậy nhìn chăm chú. Từ căn hộ tầng thượng này nhìn xuống, đèn đường trên đại lộ số 5 đã được thắp sáng trong ánh hoàng hôn. Những người phụ nữ mặc áo lông đang cúi người hút thuốc trong gió tuyết. Một thanh niên mặc áo khoác đen đi qua, trong tay ôm một túi giấy, trong đó lộ ra một thứ xanh trắng có vân. Ánh mắt của Thương Minh Bảo lay động khi nhìn thấy một cảnh tượng có người ôm cây xanh đi trong dòng người mua sắm tấp nập. Người bạn thân không quan tâm đến thời tiết, che miệng nói nhỏ. Ngoài kia người ta nói Trung Bình là gay, thế hai người đến đâu rồi? Anh ta chắc không làm được gì đâu nhỉ? Trung Bình là một ngôi sao mà Thương Minh Bảo đã hâm mộ nhiều năm, từ năm ngoái anh ta bắt đầu theo đuổi cô mạnh mẽ. Sau này cô mới biết, thực ra Trung Bình đã biết về gia thế của cô từ lâu. Anh ta đã có mối quan hệ không đúng mực với cấp trên đồng tính của mình trong nhiều năm. Anh ta tiếp cận cô chỉ vì thèm khát vị trí của cô chủ thứ ba gia đình nhà họ Thương. Thương Minh Bảo rất không muốn nghe cái tên đó nữa. Cô nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Mình không biết, anh ta không dám, cậu đổi chủ đề khác đi. Người bạn thân dường như không nhận ra sự không vui của cô, vẫn hứng khởi nói. Thế những gì trên mạng nói thì sao? Anh ta với ông chủ của anh ta, chưa nói hết câu, một chiếc điện thoại thẳng tắp bay vào lòng cô ấy. Còn chưa xong à, Liêu Vũ Nặc, cậu có muốn gọi điện hỏi trực tiếp không? Thương Minh Bảo cố gắng kiềm chế cơn chóng mặt, lớn tiếng gọi. Sophie, Sophie là quản gia của cô từ nhỏ, nghe thấy tiếng gọi liền mở cửa bước vào, ánh mắt lo lắng. Có chuyện gì vậy, tiễn Liêu Vũ Nặc về đi. Tối đó Liêu Vũ Nặc cũng có việc, tuy bị đuổi đi bất ngờ, nhưng cô ấy không tức giận, cười tươi đứng dậy, ôm lấy vai cô. Xem ra cậu vẫn chưa quen. Mình nói thật đấy, cậu nên ra ngoài hít thở không khí trong lành đi, ngay ở Manhattan còn nhiều hơn cả người vô gia cư, cần gì phải tức lâu thế? Không phải tự làm khó mình sao? Trước khi rời đi, Liêu Vũ Nặc không quên cầm theo một đôi giày cao gót đế đỏ. Mình thích đôi này, lấy luôn nhé. Sophie sắp xếp xong xe đưa cô Liêu về, khi quay lại, cô ấy thấy Minh Bảo vẫn cuộn tròn trên ghế sofa, nhìn xa xăm qua bức tường hình người trong hoàng hôn. Vài ngày sau, Liêu Vũ Nặc lại hứng khởi đến chơi, đi đôi giày cao gót hôm đó, mang theo một nhóm người, tay giơ cao một tấm thiệp mời. Mặc đồ vào nhanh, mới 3 giờ chiều nhưng trong nhà hơi ấm của hệ thống sưởi đã làm đậm thêm mùi rượu. Thương Minh Bảo cầm chai rượu vang đỏ, nửa ngả lưng trên ghế dài, nhắm mắt. Mặc đồ làm gì, bữa tiệc của Ellen, Liêu Vũ Nặc lấy chai rượu từ tay cô, không chớp mắt rót đầy ly cho mình. Uống một mình thì có vui gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, Ellen mời nhiều bạn lắm. Ellen họ Ngô, gia thế hiển hách, là thế hệ thứ tư của gia đình họ Ngô từ thời dân quốc đến New York. Nói xong, Liêu Vũ Nặc đưa ánh mắt ra hiệu cho quản gia. Sophie, lấy bộ váy tôi mang đến ủi đi, cho cô chủ nhà cô thay. Cô ấy lại búng tay, đừng ngẩn ra đó, nhanh làm chăm sóc cho cô Thương đi. Nhóm làm đẹp phục vụ riêng cho các ngôi sao và giới thượng lưu ở Manhattan hôm nay theo lệnh của cô Liêu phải chỉnh sửa lại vẻ ngoài của cô bạn thân đang tự mình sa ngã. Mấy người đứng sau cô bước lên rồi nâng Thương Minh Bảo dậy. Cô vùng vẫy không thành đành đầu hàng. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trong 2 giờ, từ chăm sóc tóc đến tạo kiểu, rồi đến dưỡng da, trang điểm và làm móng, cuối cùng cũng được thay đổi diện mạo. Trong gương phản chiếu một cô gái thanh mảnh. Tóc dài thẳng màu nâu ánh lên sự mềm mượt, kiểu mái ngang được làm gần đây, giờ được chăm chút trông rất tinh tế và sang trọng. Chiếc Bentley màu đen đã đỗ sẵn bên ngoài, thấy hai người xuống bậc thềm, tài xế cúi đầu mở cửa sau. Trong xe đã được sưởi ấm, Vừa lên xe, Liêu Vũ Nặc liền mở sâm panh, cởi áo khoác, rồi hào hứng nói. Nói cho cậu biết, cháu trai của Hướng Liên Kiều cũng có mặt. Ai cơ, cộng đồng du học sinh ở New York rất rộng, mỗi ngày đều có những người có xuất thân đáng chú ý như nấm mọc sau mưa. Nhưng cũng rất nhỏ, đặc biệt là vòng bạn bè của cô và Liêu Vũ Nặc. Ai vào được thì đã vào từ lâu, ai không vào được thì chẳng bao giờ vào được. Thường mình bảo không nghĩ ai có thể làm Liêu Vũ Nặc phấn khích như vậy. Hướng Liên Kiều, Liêu Vũ Nặc nhấn mạnh từng chữ. Suy nghĩ một lúc, Thương Minh Bảo không chắc hỏi. Bạn trai cũ của cậu, xin lỗi, anh ta có cháu rồi, cậu không học lịch sử à? Liêu Vũ Nặc không thể tin nổi. Trong sách giáo khoa, cái tên này được liệt kê cùng với các nhân vật nổi tiếng khác. Tuy không phải ai cũng biết, nhưng nếu tìm trong thư viện, sẽ thấy một dãy sách tham khảo, hồi ký công việc và tiểu sử, dấu chân trải dài khắp châu lục và đại dương. Bố mình thường nói, đại sứ Hướng là người thanh liêm, khiêm tốn, lại rất nho nhã và có uy tín. Mặc dù chỉ gặp vài lần, nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc và truyền cảm hứng cho ông khi mới đến Mỹ. Liêu Vũ Nặc vừa uống rượu vừa nói, mình không ngờ Ellen lại có được mối quan hệ như vậy, cậu ta chưa bao giờ nhắc đến trước đây. Cô ấy nói rất cảm động nhưng Thương Minh Bảo chẳng nghe thấy gì, chỉ vì cái họ. Hướng mà trái tim cô đã đập loạn trong một giây. Sau đó là sự thờ ơ kéo dài. Cửa sổ xe dán kính chống nhìn trộm, qua lớp kính, ánh đèn của những ngôi nhà trong khu Thượng Đông mờ ảo. Trong lúc suy tư, Thương Minh Bảo thoáng nhìn ra ngoài, bàn tay đặt dưới cằm buông lỏng. Thật kỳ lạ, trong mùa đông đầy tuyết chưa tan này, trên con phố của khu dân cư giàu có này, sao lại có người? Đi xe đạp, anh ta mặc một chiếc áo khoác gió màu đen đơn giản, kéo khóa lên cao nhất, che lấp một phần cằm. Dưới chiếc mũ len đen, đôi tai nghe màu bạc nổi bật, dây tai nghe lắc lư theo cơn gió lạnh sắc lẹm khi anh ta đang đạp xe. Chiếc Bentley chỉ đi cùng anh ta trong một giây rồi rẽ qua góc phố. Dưới ánh đèn đường, trong cơn tuyết lớn, Thương Minh Bảo ngoái nhìn lại, chỉ cảm thấy khuôn mặt lộ ra bên ngoài của anh ta quá thờ ơ, nhưng cũng quá tự tại và bình thản. Cô không biết, 10 phút sau khi cô đến dinh thự của gia đình Ngô, chiếc xe đạp này cũng vào đến sân trước nhà họ Ngô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng trai vừa mặc áo khoác gió, vừa vội vã bước lên cầu thang, vừa kéo khóa áo xuống, lộ ra bên trong bộ vest đen trang trọng, tiến vào cùng một tòa nhà sáng đèn với cô. Tòa nhà của gia đình Ngô được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng, rất trang trọng và thanh lịch. Từ những ô cửa sổ với rèm kẻ sọc trên tầng 4 vang lên tiếng nhạc của dàn nhạc giao hưởng nhỏ. Khu vực lễ tân nằm ở sảnh, có một phòng khá rộng dùng để giữ áo khoác của tất cả khách mời. Các loại áo khoác len sang trọng, túi xách da hiếm hoi, xen lẫn vài chiếc áo lông quý giá. Thương Minh Bảo cởi áo khoác, giao áo cho người giúp việc giữ, sau đó cùng với Liêu Vũ Nặc đi qua bình phong, băng qua sảnh lớn, cuối cùng gặp hai người nhà họ Ngô tại chân cầu thang xoắn. Chủ nhà của bữa tiệc riêng tư này là con trai út của nhà họ Ngô. Đây là lần đầu tiên cậu ta chủ trì bữa tiệc tối, lo lắng về việc cậu ta không thể tiếp đãi chu đáo nên mẹ cậu ta đã cùng đến đây để tiếp khách. Trong tiền sảnh cao 7 mét, chuông pha lê từ đèn chùm treo xuống như thác nước. Hai mẹ con mặc trang phục trang trọng, một người mang vest, người kia mặc váy xã hội lụa màu xanh biển. Khuôn mặt họ cười tươi, thân thiện, không chê vào đâu được đặc trưng của khu Thượng Đông. Cháu chào cô, Ellen. Thương Minh Bảo tiến tới chào hỏi đã được bà Ngô nhiệt tình ôm chầm lấy. Lâu rồi cháu không ra ngoài đi chơi, Ellen thật có mặt mũi. Bà Ngô nói, nắm tay Thương Minh Bảo bắt đầu trò chuyện thân thiện, đồng thời liếc nhìn con trai mình. Ngô Ellen nhún vai, giọng điệu tùy ý, cô vẫn nên gọi tôi là Bạch Diễn, nếu không tôi phải gọi cô là... B, tên tiếng Anh của Thương Minh Bảo do bố mẹ cô đặt cho. Cô là bảo bối của nhà họ Thương, tên... B. Rất phù hợp, nhưng Ngô Bạch Diễn không gọi cô như vậy vì cảm thấy nó quá thân mật. Thương Minh Bảo nghiêng đầu, đôi môi màu hồng nhạt hơi hé mở, kìm nén lại ý muốn đấu khẩu với cậu ta, thay vào đó nở một nụ cười giả tạo. Cô và Liêu Vũ Nặc đến muộn, lễ tân đã gần xong. Người giúp việc dẫn họ lên cầu thang, bà Ngô nhìn theo họ một lúc rồi quay lại. Khách khứa đến gần hết rồi, con lên trên với Minh Bảo đi, vị khách cuối để mẹ lo. Ngô Bạch Diễn vốn định làm thế, nhưng vẫn hỏi, anh ta thực sự đến à? hôm nay những người được mời đều là bạn bè trong giới của cậu. Ai cũng có thân phận giàu có hoặc nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của New York. Chỉ có người cuối cùng đến trễ là cậu không quen biết. Hoặc nói đúng hơn, dù có gặp nhau cũng không nhận ra. Dù sao thì họ chỉ gặp nhau một lần ở Trung Quốc, khi đó Ngô Bạch Diễn còn nhỏ, còn đối phương đã là học sinh trung học. Bà Ngô chỉnh lại cổ váy dạ hội, vì bố con đã dặn, lại còn gửi thiệp mời nên chắc chắn cậu ta sẽ đến. Chiếc xe đạp sợi carbon đen dừng lại trước ngôi nhà của gia đình họ Ngô sau khi trượt qua góc phố cuối cùng một cách mượt mà. Đường dẫn đến nhà họ Ngô phủ đầy tuyết, in dấu chân của khách, rồi lại bị lớp tuyết mới phủ lên. Hướng Phỉ Nhiên khẽ cong đôi chân dài, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi nhìn đồng hồ. Còn 15 phút nữa là đến giờ ghi trên thiệp mời. Anh đổ chiếc xe đạp giữa những chiếc xe sang trong sân, bước lên bậc thang, tháo áo khoác gió ra. Để tránh việc áo vest bị nhăn khi đi xe đạp, anh không cài khuy. Lúc này, anh vừa bước đi nhanh chóng, vừa cài cúc áo vest một cách lịch sự, sau đó tháo mũ len ra, để lộ mái tóc đen bồng bềnh. Người quản gia nhà họ Ngô đã theo dõi suốt quá trình, vẻ mặt khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đến gần, quản gia lịch sự mỉm cười, nói. Thưa anh, vui lòng xuất trình thiệp mời, không thể trách ông ấy. Vì ông chưa từng thấy ai mặc đồ của The North Face đến dự tiệc. Hướng Phỉ Nhiên mới chuyển vào căn hộ mới được vài tháng, lười không muốn đồng bộ địa chỉ với trong nước, vì vậy nhà họ Ngô không thể gửi thiệp mời giấy cho anh. Nghe yêu cầu, anh vẫn bình thản, không cảm thấy bị xúc phạm, mở hộp thư điện tử, tìm lại thiệp mời trong mục. Đã xóa, khi đưa điện thoại cho quản gia xem, hai ngón tay anh giữ nhẹ, không khỏi làm người ta chú ý đến các khớp xương dài và sắc nét của anh. Cảm giác rất mạnh mẽ. Nụ cười trên mặt quản gia thay đổi, ông xin lỗi và nhận lấy áo khoác gió của anh bằng cả hai tay. Lối đi đến cầu thang xa hoa và rất dài, điện thoại rung lên, Hướng Phỉ Nhiên cúi xuống nhìn thoáng qua, là tin nhắn của giọng ca chính của ban nhạc, phàn nàn tay trống được mời đến thay thế đã đến làm việc trong tình trạng say xỉn và chơi rất tệ. Càng gần mùa Giáng sinh thì các lời mời biểu diễn và cát-xê của ban nhạc càng cao. Không ai muốn làm hỏng danh tiếng, Hướng Phỉ Nhiên không dừng bước, tay còn lại gõ một tin nhắn, hứa sẽ bù một buổi miễn phí. Xử lý riêng, anh cũng đã đi đến cuối hành lang dài. Anh cất điện thoại, chỉnh lại gọng kính, đeo chiếc kính nửa khung màu gì, xuất hiện trước chủ nhà với vẻ ngoài trang nghiêm như đang dự tiệc. Bà Ngô đang dặn dò quản gia về chi tiết của buổi tiệc tối, chợt thấy người đến, vẻ mặt ngỡ ngàng quên mất những gì định nói. Quản gia không hiểu mà nhìn theo ánh mắt của bà. Trong tầm nhìn của họ, một người đàn ông phương Đông bước vào từ hành lang. Anh ta có dáng người cao lớn, khung xương rộng, rất hợp với bộ vest đen, mang một nét lạnh lùng trẻ trung mà người ta khó quên. Phía bên phải là hàng cửa sổ La Mã, ngoài cửa là tuyết rơi lác đác trong màn đêm. Cách chương